có thể phá hủy tòa trận pháp kia, chúng ta chính là đại thắng. Dung Hòa Vương nhìn yêu tộc rời đi, nói. Yêu tộc để cho 18 vị ngũ trọng thiên yêu vương cải tạo sinh mệnh, cuối cùng bố trí ra trận pháp này, hiển nhiên là không tiếp đại giới, may mắn Đông Ninh Vương có thể phá giải trận pháp này. Đáng tiếc Vân Sư Đệ, Cổ Đồng Vương đều mất mạng, Bành Mục nhẹ giọng nói. Chiến tranh nào có người bất tử nào có, Dung Hỏa Vương nói một câu. Chỉ cần có thể thắng lợi, liền đáng giá. Ừm, Mạnh Xuyên nhìn về phía xa xa, sau khi đạt tới động thiên cảnh, cảm giác đối với toàn bộ thiên địa đều vô cùng nhạy cảm. Giờ phút này rõ ràng cảm giác được một chỗ xa xôi phá hư thiên địa phương khoảng cách thế giới, quanh nơi đó vách ngăn thế giới bị công kích. Chân Vũ Vương vung tay lên. Trong hư không hiện ra cảnh tượng, đó là nơi xa xôi, Khổng Tước Quân Chủ, Sát Tì Thánh Chủ, Độc Long Lão Tổ chúng nó đang oanh kích vách ngăn thế giới, rất nhanh liền trượt để oanh xuyên qua, cũng đánh xuyên qua vách ngăn thế giới của yêu tộc. Ba người bọn họ cũng theo đó bay vào yêu giới, rất nhanh vách ngăn thế giới nhanh chóng khôi phục. Chúng nó trở về yêu giới, Chân Vũ Vương nhíu mày nói. Trận chiến này chúng ta xem như chiếm thế thượng phong, nhưng lần này chỉ là tiên phong của yêu tộc mà thôi. Sau khi biết được tình huống chiến đấu, ba vị đế quân yêu tộc nhất định nghĩ biện pháp bồi dưỡng đám thiên yêu vương ngũ trọng kia, nghĩ biện pháp đối phó chúng ta còn phải cẩn thận ứng đối. Mục đích của yêu tộc cũng không phải là đánh bại chúng ta, Thiên Mộc Vương thì nghiêm túc nói. Mục đích chân chính là muốn đem đại quân ngũ trọng thiên yêu vương đưa đến thế giới nhân tộc. Chỉ cần đưa vào, đám ngũ trọng thiên yêu vương phân tán hành động, chỉ cần một lần hành động, chỉ sợ có thể tiêu diệt gần như tất cả các đại thành của nhân tộc chúng ta. An Hải Vương gật đầu nói, mọi người đều im lặng ở đây. Đó là sự thật. Hiện giờ các yêu vương ẩn núp ở thế giới nhân tộc, số lượng đạt tới ngũ trọng thiên rất ít, đều là tân tấn ngũ trọng thiên, cũng không dám công kích thành trì có phong vương thần tôn trấn thủ. Mà nếu là nhóm này được bồi dưỡng, tu luyện nhiều năm nhóm thiên yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc, bọn họ là không sợ hãi nhân tộc, phong vương thần tôn, đều là dám trực tiếp đánh về phía tạo hóa tôn giả trấn thủ tất cả đại thành. Đám phong vương thần tôn có lẽ có thể tiến hành chém giết một chọi một, nhưng mục đích của các yêu vương là hủy diệt thành trì, phong vương thần tôn nhân tộc cũng khó có thể ngăn cản. Phá hư so với bảo hộ còn dễ dàng hơn nhiều, chiêu số lĩnh vực phạm vi lớn, trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn trăm dặm, đồ lục thành trì sẽ rất dễ dàng. Rất nhiều thiên yêu vương ngũ trọng, một lần hành động, thành trì nhân tộc sẽ bị hủy diệt hơn chín thành. Mạnh Suy lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người, chỉ có thể cứu một tòa thành. Vì vậy, nó phải được ngăn chặn, Mạnh Xuyên nói. Lần này cùng yêu tộc giao thủ, chúng ta phải trở về bẩm báo, để cho Tam Đại Tông phái đều biết. Mạnh Sư Đệ, ngươi trở về một chuyến đi, Chân Vũ Vương nói. Được rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Phòng ngừa đội ngũ yêu tộc lại tập kích, Chân Vũ Vương nhất định phải lưu thủ. Mà hành động một mình còn có thể bảo đảm an toàn, cũng chỉ có Mạnh Xuyên. Đông Ninh Vương, ta và ngươi cùng nhau trở về, Bắc Mộc Vương nói. Phiền toái Đông Ninh Vương đem tin tức cũng truyền cho hai giới đảo ta, Thiên Mộc Vương thì nói. Còn có chiến lợi phẩm chúng ta phân phối, để cho Đông Ninh Vương mang về. Khoảng cách giữa thế giới và thế giới nhân tộc tổng cộng hai tầng vách ngăn thế giới, bị lưỡi máu đánh ra cái động lớn, Mạnh Xuyên phi hành qua, trở lại Nguyên Sơ Sơn. Trước tiên bay tới động thiên các. Nguyên Sơ Sơn vẫn là một mảnh yên bình, Mạnh Xuyên khi phi hành cũng nhìn tứ phương từ xa, tuy nói thế giới khoảng cách điên cuồng chém giết, nhưng thế giới nhân tộc bao gồm ba đại tông phái đều tương đối bình tĩnh, cũng là hơn 800 năm qua, khó có được cuộc sống bình tĩnh. Ngươi biết không? Trong hơn 800 năm qua, cho dù là sớm, cũng cần trấn thủ rất nhiều cửa vào thế giới vừa và nhỏ, để bảo đảm an toàn cho toàn bộ thế giới tộc. Về sau thật sự là chống đỡ không nổi, mới triệt để buông tha cửa vào thế giới vừa và nhỏ, làm yêu vương tiến vào thế giới nhân tộc càng ngày càng nhiều, cho đến khi xuất hiện trăm vạn yêu vương gây họa cho thế giới nhân tộc, ổ vào thôn xóm. Phủ thành huyện thành cũng liên tiếp buông tha, vô số người chết đi, mãi cho đến khi Mạnh Xuyên quật khởi, mới triệt để giải quyết uy hiếp trăm vạn yêu vương. Mạnh Xuyên cũng hiểu rằng đây là một nền hòa bình ngắn ngủi. Sư, Mạnh Xuyên đáp xuống động thiên các. Tôn giả, sư tôn, Mạnh Xuyên hành lễ. Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đều tụ tập ở đây, cùng nhau chờ đợi Mạnh Xuyên. Lý Quan ngồi ở đó uống trà cười nói. Ngồi, Mạnh Xuyên cũng ngồi xuống. Uống một ngụm trà. Chỉ có một mình ngươi trở về, Lạc Đường Hư Ảnh kinh ngạc hỏi. Bọn họ không thể tự tiện rời đi, Mạnh Xuyên nói. Cho nên để cho ta trở về bẩm báo trước. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lý Quan hỏi. Mạnh Xuyên nói. Ngày hôm nay, yêu tộc rốt cục phái đội ngũ đối phó chúng ta, Vân Kiếm Hải Sư huynh cùng Cổ Đồng Vương hai giới đều đã chết trận. Cái gì? Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường đều cả kinh. Nói tỉ mỉ về tình huống chi tiết, Lý Quan liền nói. Mạnh Xuyên gật đầu nói. Lần này ta trở về, còn mang theo một phong thư của Thiên Mộc Vương, là muốn chuyển cho Lưỡng Giới Đảo. Trong thư đã miêu tả tình huống chiến đấu lần này, bức thư này, tôn giả các người cũng có thể xem. Thiên Mộc Vương viết thư này chính là vì phòng ngừa Nguyên Sơ Sơn chúng ta bị đặt lung tung. Nói xong lấy thư từ trong ngực ra, đưa cho Lý Quan tôn giả. Lý Quan tôn giả nhận thư, Tần Ngũ, Lạc Đường cũng ở bên cạnh nhìn. Thư không dài, nhưng điểm mấu chốt đã được nói. Khó trách phải viết thư, Lý Quan điểm đầu. Hắn và Chân Vũ Vương liên thủ giết Lãnh Nguyệt Yêu Vương, chiếm được một món bí bảo kiếp cảnh. Lại nói tiếp, hai giới đảo đều không có bí bảo kiếp cảnh đi. Nội tình hai giới đảo nông cạn một chút, chưa từng sinh ra một vị đế quân, hẳn là không có bí bảo kiếp cảnh, Tần Ngũ nói. Không nghĩ tới ở thế giới, còn có thể đạt được một kiện kiếp cảnh bí bảo chiến lợi phẩm. Phía trên nói, đánh chết Lãnh Nguyệt Yêu Vương, Chân Vũ Vương chiếm thất thành công lao động, Thiên Mộc Vương chiếm ba thành, Lý Quan nói. Nên phân phối như thế nào, lại cùng Lưỡng giới đảo cẩn thận thương nghị. Mạnh Xuyên cũng lật tay, trong tay xuất hiện thanh đoản kiếm u ám kia. Chính là thanh kiếm này, Mạnh Xuyên nói. Lý Quan tiếp nhận, hơi kiểm tra một chút cũng thu lại. Sau đó, lại cùng Lưỡng giới đảo đàm phán việc này. Dựa theo lời nói trong thư này, lần này 18 yêu vương yêu tộc bố trí ra một tòa đại trận tung hoành 800 dặm. Lý Quan hỏi. 18 vị yêu vương, mỗi người đều bị cải tạo sinh mệnh. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Trận pháp uy lực cực mạnh, Cổ Đồng Vương cùng Vân Sư Huynh chết, chủ yếu cũng là bởi vì trận pháp này. Là ngươi phá trận này, Tần Ngũ nghi hoặc nói. Theo trong thư nói, trận pháp này áp chế Chân Vũ Vương lĩnh vực, hoàn toàn vây khốn rất nhiều thần tôn các ngươi, về sau là ngươi lẻn vào chỗ sâu trong hư không, chém giết 18 vị yêu vương, phá đại trận này. Mạnh Xuyên gật đầu. Ân. Trận pháp uy lực như thế, đối với hư không áp chế nhất định rất mạnh, ngươi làm sao có thể tới gần, Tần Ngũ truy hỏi. Không giấu sư tôn, đệ tử tu hành nhiều năm giữa thế giới, rốt cục cũng có đột phá, Mạnh Xuyên nói. Vân Vũ Long giả thân pháp đạt tới động thiên cảnh, cho nên mới có thể lèn vào hư không sâu, dùng huyết nhận đánh chết 18 vị yêu vương. Đạt tới động thiên cảnh, Lạc Đường lại kinh hỉ vạn phần. 75 tuổi đạt tới động thiên cảnh, cũng coi như trong dự liệu của chúng ta, thân pháp này của người lèn vào hư không sâu, ở bên ngoài ánh xạ bao nhiêu hóa thân, 81 người, hay là 108? Mạnh Xuyên lắc đầu. Không có hóa thân. Không có hóa thân, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường ba người đều sửng sốt. Người lèn vào hư không cực sâu, Lý Quan hỏi. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Tần Ngũ hư ảnh thì truy hỏi. Mạnh Xuyên, ta nghe ngươi nói qua, ngươi tự nghĩ ra Vân Vũ Long xả thân pháp là trên cơ sở thiên địa du long đao tiến thêm một bước, mặc dù có tăng lên, làm sao có thể hoàn toàn không có hóa thân. Du long tôn giả Diệp Hồng tiền bối, cho dù đạt tới động thiên viên mãn cảnh, cũng là có bên ngoài hóa thân hiện ra. Mạnh Xuyên mặc dù tiến thêm một bước, hiện giờ cũng mới đạt tới động thiên cảnh tiền kỳ mà thôi. Mạnh Xuyên giải thích. Sư tôn, thân pháp Vân Vũ Long xả của ta, đích thật là lấy thiên địa du long đao làm cơ sở. Nhưng theo tu hành, sự khác biệt giữa hai bên càng lúc càng lớn, sau khi đột phá đến động thiên cảnh, phương hướng tu hành của hai người đã hoàn toàn bất đồng, thiên địa du long đao của Diệp Hồng tiền bối, càng coi trọng du động biến ảo trong thiên địa, mà thân pháp Vân Vũ Long xà của ta, càng coi trọng hư không tiềm tàng. Một là du long tướng là chủ yếu, một là cửu thiên tướng làm chủ, hạch tâm thì khác, thân pháp Vân Vũ Long xà, càng giỏi hư không tiềm tàng. Giỏi các hướng khác nhau, Tần Ngũ hiểu rõ. Thì triển cho ta xem một chút. Được rồi. Mạnh Xuyên gật đầu, thân ảnh mơ hồ theo liền biến mất. Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh đều nhìn về phía Lý Quan, bởi vì Lý Quan là chân thân, có thể dò xét vị trí Mạnh Xuyên. Lợi hại, Lý Quan cảm ứng, sợ hãi nói. Ở phương diện tiềm tàng hư không, đã đạt tới trình độ kinh người, ta cũng phải mượn bí bảo kiếp cảnh, mới có thể triệt để đánh thủng một tầng hư không kia. Ồ. Tần Ngũ, Lạc Đường đều có chút giật mình. Tạo hóa tôn giả trong thiên hạ, Bạch Sao Nguyệt, Lý Quan, Tần Ngũ, ba người mạnh nhất. Bạch Sao Nguyệt giỏi thái âm nhất mạch. Lý Quan tu luyện nguyên sơ thần thể, giỏi ngũ hành, đối với hư không khống chế so với Chân Vũ Vương còn tinh diệu hơn. Tần Ngũ Liệt Thiên kiếm trận, bố trí ra kiếm trận, khóa một phương hư không trình độ cũng cực sâu, Tần Ngũ và Lý Quan cặp đồng môn này đều am hiểu phương diện hư không. Không sai, Tần Ngũ Tiếu nhìn Mạnh Xuyên. Tạo hóa tôn giả trong thiên hạ, cũng chỉ có ta cùng Lý Quan sư huynh mới có thể uy hiếp đến ngươi, nếu là ngươi hư không tiềm tàng càng tiến thêm một bước, sợ là thiên hạ cũng không có ai có thể uy hiếp ngươi. Cũng chỉ là trốn tránh hộ thân mà thôi, Mạnh Xuyên cười nói. Giết địch, vẫn là muốn công sát thuật, đúng rồi, khi ta chém giết 18 vị yêu vương trận pháp yêu tộc, mỗi một cái sinh mệnh hạch tâm của chúng đều là một cái hộp màu đen, ta cướp lấy 16 cái hộp màu đen, còn có 2 cái không thể đoạt được. Mạnh Xuyên nói xong vung tay lên, ở một bên mặt đất liền chất đống 16 mệnh hạp. Hộp mệnh, Lý Quan kinh ngạc nói. Bên trong hộp này đã bị hư hỏng rồi, Mạnh Xuyên nói. Mệnh cháp có đại lượng phù văn, ta cũng nhìn không hiểu lắm, sư tôn, các ngươi có thể nhìn ra 18 vị yêu vương kia tạo thành trận pháp gì? Ta có thể nhận ra đây là mệnh hạp, ở ngoài vực, sinh mệnh đặc thù lấy mệnh hạp làm hạch tâm cũng coi như thường thấy, Lý Quan nhíu mày nói. Nhưng những cái mệnh hạp này tạo thành trận pháp gì, ta liền xem không hiểu. Đọc không hiểu, Tần Ngũ lắc đầu nói. Tạo hóa tôn giả Ngao Du thời không Trường Hà tốc độ chậm, có thể thăm dò phạm vi ngoại vực có hạn, phạm vi mà các đế quân có thể thăm dò rộng lớn hơn nhiều. Thế giới quê hương chúng ta, sinh ra đế quân càng ngày càng khó, cho nên đối với ngoại vực thăm dò cũng càng ngày càng ít, chủ yếu vẫn là chung quanh một khu vực hiểu biết nhiều hơn một chút, ở khu vực xa hơn một chút, tin tức đều rất lạc hậu. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Tần Ngũ, Lạc Đường, Lý Quan trao đổi ánh mắt với nhau, Tần Ngũ mở miệng nói. Mạnh Xuyên, có một chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Sư tôn mời nói, Mạnh Xuyên lắng nghe cẩn thận. Ngươi đã sớm nguyên thần tầng 5, lại đạt tới động thiên cảnh, theo lý thuyết tùy thời có thể thành tạo hóa tôn giả, Tần Ngũ nói. Bất quá hiện giờ thế giới khoảng cách chiến đấu là mấu chốt nhất, ngươi nếu thành tạo hóa tôn giả, cũng không có cách nào tiến vào thế giới khoảng cách. Cho nên, vì trận chiến tranh này, ngươi tạm thời không thể đột phá. Đệ tử hiểu rõ, Mạnh Xuyên nở nụ cười. Thần tôn phong vương bình thường, trước 150 tuổi đột phá cũng được, ta tu luyện thân thể nhất mạch truyền thừa, sinh cơ vẫn có thể bảo trì đỉnh phong, muốn đột phá liền đột phá, ta không vội chút nữa. Tần Ngũ lại nói. Mạnh Xuyên, ta biết ngươi tự nghĩ ra Vân Vũ Long xả thân pháp và vô tận đao, đây là 2 con đường, nhưng để mở ra động thiên, là phải chọn một con đường. Đây cũng là con đường tương lai ngươi phải đi. Mạnh Xuyên lắng nghe. Vô gian cảnh đột phá đến động thiên cảnh là dùng cường đại nguyên thần khống chế, dùng động thiên cảnh quy tắc, trực tiếp mở ra động thiên, Tần Ngũ nói. Ở đan điền không gian, mở ra một tòa động thiên, đây cũng là ngươi tương lai lực lượng nguồn tuyển. Mở động thiên, giống như một gốc cây non. Động thiên sẽ càng ngày càng hoàn thiện, đây cũng là quá trình cây con chậm rãi trưởng thành. Sau đó, cho dù động thiên hóa thành thiên địa, cũng là tiểu thụ trưởng thành đại thụ chọc trời. Tần Ngũ nhìn Mạnh Xuyên. Phải dọc theo một con đường, không thể thay đổi, khi định ra cây con, liền quyết định tương lai đại thụ cao ngút trời. Đệ tử hiểu rõ, Mạnh Xuyên đáp, hắn cũng hiểu rõ những điều này. Ngươi bây giờ cảnh giới đã tới, tùy thời phải lựa chọn con đường, ta làm sư tôn nhất định phải nhắc nhở ngươi, Tần Ngũ trịnh trọng nói. Ngươi có 2 con đường. Thân pháp Vân Vũ Long xà tương đối dễ dàng, hiện giờ đã là động thiên cảnh, tương lai cũng có hy vọng đạt tới thiên địa cảnh, mà vô tận đao theo ta được biết, là theo đuổi tốc độ cực hạn, muốn phá vỡ thiên địa quy tắc áp chế, vậy thuộc về cực hạn tuyệt học trong truyền thuyết. Mạnh Xuyên trầm mặc, hắn cũng do dự về điều đó. Cực hạn tuyệt học rất mạnh, Tần Ngũ nhắc nhở. Lấy cực hạn tuyệt học động thiên cảnh quy tắc, mở ra động thiên, nhất định gấp 100 lần ngàn lần động thiên bình thường. Động thiên hóa thành thiên địa trong cơ thể cũng nhất định khổng lồ gấp 100 ngàn lần, căn cơ vô cùng hùng hồn, nhưng tu hành khó khăn cũng cao hơn rất nhiều, ít nhất thế giới quê hương chúng ta đến nay không có tự mình sáng tạo ra cực hạn tuyệt học, cho dù ngươi có thể sáng chế ra cực hạn tuyệt học cấp tôn giả, muốn sáng chế ra cực hạn tuyệt học cấp đế quân cũng sẽ rất khó. 2 con đường nên chọn như thế nào, ngươi phải suy nghĩ kỹ, một khi chọn, sẽ không có cách nào hối hận, Tần Ngũ nói. Còn phải đặc biệt nhắc nhở ngươi. Thần tôn hệ thống sáng tạo đến nay, còn không có thần tôn dùng cực hạn tuyệt học mở qua động thiên. Mạnh Xuyên trong lòng chấn động, câu nói cuối cùng của sư tôn đánh thức hắn. Tiền bối nhân tộc đến nay, đời đời hoàn thiện hệ thống thần tôn, nhưng thần tôn hệ thống không ai dùng cực hạn tuyệt học mở qua động thiên. Tuy rằng mọi người cho rằng, Động thiên mở ra, hẳn là động thiên bình thường gấp trăm lần ngàn lần lớn, nhưng những điều chưa từng xảy ra, đều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Anh có đủ thời gian để suy nghĩ từ từ, Lý Quan cười nói. Đúng rồi, biết ngươi thử sáng tạo cực hạn tuyệt học, mấy năm nay, sư tôn ngươi lật xem vô số hồ sơ, đại lượng sách vở của Nguyên Sơ Sơn và Thương Hải Phái, tìm được không ít hồ sơ tình báo ghi lại cực hạn tuyệt học. Nói xong vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một đống sách hồ sơ, chừng mấy trăm phần. Mạnh Xuyên thấy thế không khỏi cảm kích nhìn về phía sư tôn. Sách hồ sơ của Nguyên Sơ Sơn, Thương Hải Phái mênh mông như biển khói, tuyệt học cực hạn đến nay ai cũng không sáng chế ra, ghi chép giải rác ai sẽ để ý. Tần Ngũ cũng là vì đệ tử của mình, tương lai con đường tu hành đi rất thuận lợi, toàn lực lật xem những quyển hồ điển tinh này. Ta hóa thân bình thường cũng không có việc gì, Tần Ngũ cười nói. Tạ sư tôn, Mạnh Xuyên cảm kích nói. Mà lúc này, ở yêu giới, Hắc Hà trận pháp bị phá, Tinh Chiếu Đế Quân, Huyền Nguyệt Nương Nương, Bằng Hoàng ngồi cao trên đại điện, đều khó có thể tin nhìn ba vị yêu vương phía dưới trở về. Vì làm ra Hắc Hà trận pháp, Bằng Hoàng hao phí rất nhiều khí lực. Đối với trận pháp Hắc Hà, ba vị đế quân của chúng nó rất chờ mong, ai muốn xử bất lợi. Tình hình chi tiết, cẩn thận nói, Tinh Chiếu Đế Quân phân phó nói. Đúng vậy, Độc Long Lão Tổ ngay cả đem hết thảy đều nói ra. Nghe Độc Long Lão Tổ kể lại, ba vị đế quân nhìn nhau. Lại là Mạnh Xuyên này, Huyền Nguyệt Nương Nương lạnh lùng nói. Uy hiếp của hắn càng lúc càng lớn, tu hành mấy chục năm liền đạt tới cảnh giới như thế, hẳn là tùy thời có thể thành tạo hóa tôn giả. Vị tạo hóa tôn giả thứ 10 của nhân tộc, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Như Chân Vũ Vương, Dung Hỏa Vương đám người đều là dựa vào năm tháng tích lũy mới có thực lực như bây giờ, tuổi tác đều quá lớn, không có khả năng đột phá, nhưng Mạnh Xuyên còn rất trẻ. Hiện tại vì chiến đấu giữa thế giới, mới cố ý không đột phá, nhưng trên thực tế hắn chính là tạo hóa tôn giả thứ 10 của nhân tộc. Bằng Hoàng lại nhìn xuống phía dưới, nói. Mạnh Xuyên lèn vào hư không sâu, các ngươi có thể cảm ứng được sao? Chỉ có ta mới có thể cảm ứng được, Giác Ti cung kính nói. Mơ hồ cảm ứng được vị trí của hắn. Trẻ như vậy, có tính cách như vậy, Bằng Hoàng gật đầu nói. Từ tuổi tác của hắn suy đoán, tương lai hoàn toàn có thể tu luyện thành tạo hóa cảnh vô địch, thậm chí là đế quân. Thành đế quân không dễ dàng như vậy, Tinh Chiếu Đế Quân thì lắc đầu nói. Nhân tộc bọn họ tạo hóa tôn giả, đều bị nhốt ở quê nhà thế giới, không dám tiến vào vực ngoại, e sợ bị chúng ta đuổi giết, không có đủ loại kỳ ngộ ngoài vực, muốn trở thành đế quân quá khó khăn. Huyền Nguyệt Nương Nương lại lạnh lùng nói. Không cần nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ quan trọng nhất là muốn thành công vẽ ra bản đồ điểm kết nối, đưa đám thiên yêu vương ngũ trọng tiến vào thế giới nhân tộc. Vẽ bản đồ điểm kết nối, sợ nhất là đám phong vương thần tôn cản trở, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Mạnh Xuyên có thể lèn vào hư không sâu, nên làm sao ngăn cản hắn? Rất nhiều trấn thủ đại trận đều có thể ngăn cản hư không lèn vào, Huyền Nguyệt Nương Nương nói. Một phần lợi hại trấn thủ đại trận, đừng nói trấn áp hư không, thậm chí đều có thể giảm bớt nhân quả công kích thật lớn. Nhưng những thứ này đều là trấn thủ đại trận được bố trí cố định tốt, lập bản đồ điểm kết nối là để đi bộ xung quanh thế giới, không cố định ẩn ở một nơi. Tinh Chiếu Đế Quân suy tư nói. Chỉ có để cho các yêu vương tạo thành trận pháp, phong cấm hư không, yêu tộc ta có cửu long phong giới trận coi như thích hợp, bình thường là muốn 9 vị yêu thánh đến bố trí, bất quá ta có thể thoáng sửa đổi, để cho 99 vị yêu vương bày trận. Cứ như vậy làm, Bằng Hoàng gật đầu. Giao cho ngươi. Yêu tộc luận thực lực, tự nhiên là Bằng Hoàng vi tôn. Mà luận trận pháp, chú thuật các loại thủ đoạn, là Tinh Chiếu Đế Quân am hiểu nhất. Chỉ cần trấn áp hư không, uy hiếp của Mạnh Xuyên sẽ giảm xuống rất nhiều, Tinh Chiếu Đế Quân nói. Lần này vẽ bản đồ điểm kết nối, song phương chân chính chém giết, uy hiếp lớn nhất vẫn là Thiên Mộc Vương kia. Chỉ cần trong vòng 50 dặm của hắn, ma trùy là có thể tập kích, yêu vương có thể chống lại ma trùy của hắn, quá ít quá ít. Bẩm Đế Quân, ta từng bị ma chùy đâm thủng nguyên thần, Giác Ti yêu vương cung kính nói. Lúc ấy thống khổ vô cùng, chỉ có thể lấy kiếp cửu mệnh triệt để bảo vệ thân thể, không còn lực phản kháng nữa. Ta cảm giác ma chùy kia lại tập kích giết vài lần, nguyên thần của ta đều phải tán loạn. Cửu mệnh kiếp hộ nguyên thần đều không có lực phản kháng. Tinh Chiếu Đế Quân, Bằng Hoàng, Huyền Nguyệt Nương Nương đều cảm thấy áp lực. Ma chùy là tuyệt chiêu chiêu bài của thương nguyên giới trong thế giới nhân tộc. Cường giả thương nguyên giới du ngoạn thời không trường hà, cường giả ngoại tộc đều kiêng kỵ, một nửa là uy danh của thương nguyên tổ sư, một nửa là chiêu bài cấm chiêu ma trùy. ba người các ngươi đi xuống trước đi. Tinh chiếu đế quân phất phất tay, Khổng Tước ba vị đều lui ra. Nhằm vào Thiên Mộc Vương, nhất định phải cẩn thận chuẩn bị, không cần áp chế hắn ở ngoài 50 dặm, Bằng Hoàng nói. Kế hoạch hành động cuối cùng, chúng ta còn phải chuẩn bị cẩn thận, Tinh chiếu đế quân nói. Lần hành động này, chúng ta không thể thất bại. Nguyên Nguyệt nương nương, Bằng Hoàng đều gật đầu. Ba vị chúng nó đều thành đế quân nhiều năm, Bằng Hoàng càng là thực lực mạnh mẽ thanh danh lan xa, nhưng đều chưa từng đạt tới kiếp cảnh, tự nhiên đều muốn nắm chặt kỳ ngộ Thương Nguyên Tổ Sư bảo tàng, đây cũng là kỳ ngộ lớn nhất đời này của chúng nó. Nhân tộc Thương Nguyên giới, Mạnh Xuyên rời khỏi núi Nguyên Sơ, đi tới Phong Tuyết Quan, một trong 9 thành quan của Vương Triều Đại Chu, Liễu Thất Nguyệt chính là trấn thủ Phong Tuyết Quan. Vào ban đêm, tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, hai vợ chồng ngồi trên giường nói chuyện phiếm. A Xuyên, ngươi biết không, Vương Triều Đại Chu hiện giờ đã có cửu đại thành quan rồi, Liễu Thất Nguyệt dựa vào bên cạnh Mạnh Xuyên nói. Cửu đại thành quan, Mạnh Xuyên kinh ngạc. Một lối vào thế giới cỡ trung bình ở Biển Đông đã mở rộng thành lối vào thế giới lớn, Liễu Thất Nguyệt nói. Tóm lại, mười mấy năm này tuy rằng thiên hạ thái bình, nhưng cửa vào thế giới lại một mực chậm rãi thăng lên. Ban đầu lối vào thế giới chủ yếu tập trung ở khu vực đất liền, hiện tại khu vực biển cũng đang dần tăng lên. Mạnh Xuyên gật đầu. Lục địa là hạch tâm trung ương của thế giới cả người, khu vực tứ hải là rìa thế giới. Các khu vực biển đang dần xuất hiện lối vào thế giới lớn, và rõ ràng là hai thế giới đang đến gần hơn. Liễu Thất Nguyệt cũng khẽ gật đầu. Bất quá cũng không cần lo lắng. Mạnh Xuyên cười nói. Cửa vào thế giới vừa và nhỏ, hiện giờ chúng ta cũng không an bài thần tôn trấn thủ, an bài yêu phó âm thầm nhìn chăm chăm là được. Thành quan cỡ lớn, thành quan siêu lớn mới cần trấn thủ, chỉ cần có đủ nhân thủ canh giữ, thế giới nhân tộc có thể duy trì thái bình, thế giới nhân tộc và yêu giới sẽ càng ngày càng gần, khi tiếp cận đến trình độ nhất định, sẽ dần dần rời xa, một khi người bắt đầu tránh xa, căng thẳng sẽ trở nên nhẹ hơn và nhẹ hơn. Không biết khi nào, hai thế giới bắt đầu rời xa, Liễu Thất Nguyệt nói. Chúng ta nhất định có thể thấy trong đời này, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Theo kinh nghiệm, hàng trăm năm sau sẽ bắt đầu tránh xa. Tuổi thọ của các thần tôn phong vương vốn đã dài hơn nữa có thể ngủ say ngàn năm, vẫn có thể nhìn thấy ngày chiến thắng. Đúng rồi, A Xuyên, lần này ngươi ở lại bao lâu? Liễu Thất Nguyệt hỏi. 3 ngày, Mạnh Xuyên nói. 3 ngày sau, Bắc Mộc Vương sẽ cùng ta ở Nguyên Sơ Sơn hội hợp, cùng nhau đi thế giới. Vất vả quá, Liễu Thất Nguyệt nhẹ giọng nói. Chỉ cần lần này có thể thắng lợi, giải quyết triệt để uy hiếp bên này của khoảng cách giữa thế giới, Mạnh Xuyên cười nói. Tương lai bảo vệ cửa vào thế giới, có thể duy trì thái bình. Liễu Thất Nguyệt gật gật đầu. Đi ngủ sớm đi, Mạnh Xuyên nằm xuống nói. Liễu Thất Nguyệt gật đầu, hai vợ chồng chia tay nhiều năm gặp nhau, tự nhiên có quá nhiều điều muốn nói, hiện giờ đều là sau nửa đêm mới bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, tuyết ngừng rơi, ánh mặt trời chiếu lên tuyết trắng, phản xạ đều có chút chói mắt. Mạnh Xuyên đã ở thư phòng, điều chỉnh sắc tố, bắt đầu chuẩn bị vẽ tranh. Nhìn Liễu Thất Nguyệt khoanh chân ngồi trong đình ngoài cửa sổ, sóng nhiệt vô hình lan đến bốn phương, làm cho đại lượng tuyết động hòa tan, một luồng hỏa diễm ở trước người hóa thành một con phượng hoàng nhỏ, ở chung quanh vờn quanh bay. Hứa sẽ vẽ một bức tranh mỗi năm cho Thất Nguyệt, những năm trước đó, tất cả đều được vẽ trong khoảng cách giữa các thế giới. Bức tranh năm nay, chỉ cần nhìn vào bức tranh Thất Nguyệt, Mạnh Xuyên mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Liễu Thất Nguyệt đang tu luyện ngoài cửa sổ, lại cúi đầu vẽ. Hội họa là thư giãn cho hắn, là một niềm vui tinh thần. Nét vẽ của Mạnh Xuyên từng nét một đều giống như long xà, ý cảnh thân pháp vân vụ long xà tự nhiên dung nhập vào trong nét bút, điều này cũng khiến cho nguyên thần của Mạnh Xuyên xúc động, nguyên thần chậm rãi nở rộ hào quang. Cảnh giới càng cao, ảnh hưởng đối với nguyên thần cũng càng lớn, giống như những cảnh giới kỹ nghệ này có thể đến động thiên cảnh, bình thường tu luyện tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến nguyên thần phần lớn sẽ tự nhiên tăng lên tới nguyên thần tầng 5. Như Chân Vũ Vương, Bành Mục vân vân đều là như thế, An Hải Vương cũng chỉ là thời gian ngắn, hao phí thêm chút thời gian, nguyên thần hắn cũng tự nhiên đến tầng 5. Mạnh Xuyên đạt tới động thiên cảnh, dùng cảnh giới này dung nhập bút pháp ẩn chứa quy tắc ảo diệu, tự nhiên càng xúc động lòng người, ảnh hưởng đến nguyên thần. Cảnh giới kỹ nghệ bắt đầu từ nhập đạo, dần dần ảnh hưởng đến hồn phách nguyên thần. Cảnh giới động thiên cảnh, hao phí đủ thời gian, nguyên thần của người tu hành cơ hồ nhất định đạt tới nguyên thần tầng 5, lại hướng lên trên, hiệu quả trợ giúp là yếu. Thiên địa cảnh, hao phí thời gian, người tu hành nguyên thần cơ hồ nhất định đạt tới nguyên thần tầng 6. Về phần nguyên thần tầng 7, cần phải có một cảm động lớn, tự sáng tạo ra công pháp tâm linh xúc động, hoặc là nguyên thần tu luyện pháp môn và các loại cơ duyên đặc thù. Tóm lại, đối với vô số sinh linh thời không trường hà mà nói, nguyên thần tầng 7 cơ hồ chính là cực hạn mà chúng nó có khả năng chạm tới. Tỷ như Thương Nguyên Tổ Sư chính là cả đời dừng lại ở nguyên thần tầng 7. Nguyên thần tầng 8, đây cũng là đại năng của nguyên thần kiếp cảnh, đạt tới bước này, cần thiên phú, cũng cần cơ duyên. Ao ao, Mạnh Xuyên vết long xà, vẽ thoải mái đầm đìa. Không phải là cảnh giới kỹ thuật gì, đều có thể dung nhập vào cọ vẽ. Nếu là tuyệt học sát khí nặng, nếu là cực hạn tuyệt học, hòa nhập vào cảm xúc, vẽ một người nữ tử xinh đẹp không phù hợp. Thần pháp vân vụ long xà vốn giống như đang vẽ tranh trong thiên địa, lại là rất thích hợp dùng để vẽ tranh, Mạnh Xuyên vẽ lên cũng cảm thấy tuyệt vời, mỗi một nét đều dẫn động quy tắc ảo diệu, dẫn động thiên địa lực, cũng càng xúc động nội tâm, thậm chí bản thân bức họa này cũng bắt đầu dần dần tự thành động thiên. Bức tranh là bình thường, không thể mở ra một bầu trời động, nhưng bản thân bức tranh lại dần dần hình thành ảo cảnh động thiên. Một họa một thế giới, cổ nhân thành không được ta khi dễ, Mạnh Xuyên trong lòng thán phục. Dùng bút pháp động thiên cảnh để vẽ, kỹ thuật hội họa đủ cao minh, sẽ hình thành ảo cảnh động thiên. Mới chỉ vẽ được một nửa, Mạnh Xuyên nhận thấy nguyên thần biến hóa. Nguyên thần đột phá, Mạnh Xuyên vô cùng ngạc nhiên. Trong thức hài, nguyên thần tinh thần chậm rãi xoay tròn cùng với hắc sắc ma trùy vờn quanh một bên, vốn vẫn nở rộ linh tính quang mang, mà giờ phút này rốt cục bắt đầu lột xác. Đây là nguyên thần bổn nguyên lột xác, chất lột xác, triệt để từ nguyên thần tầng 5 bước vào nguyên thần tầng 6, phạm vi cảm ứng nguyên thần năng đều quét trường đến 50 dặm. Tự mình đạt tới nguyên thần tầng 5, đến nay đã hơn 17 năm, Mạnh Xuyên âm thầm vui mừng. Hiện giờ rốt cục đạt tới nguyên thần tầng 6. Hợp, Mạnh Xuyên có một ý niệm trong đầu. Ma chùy màu đen hoàn toàn dung nhập vào nguyên thần tinh thần. Chia, một ý tưởng khác. Nguyên thần tinh thần chậm rãi xoay tròn, chia làm hai nguyên thần tinh thần đồng thời chậm rãi xoay tròn. Dư, trong đó một khoảng nguyên thần tinh thần bay vào ngoài cơ thể, biến thành bộ dáng Mạnh Xuyên hơi u ám một chút, chính là nguyên thần phân thân. Nguyên thần phân thân, hai Mạnh Xuyên nhìn nhau, cảm thấy có chút kỳ lạ. Nguyên thần phân thân, chung quy chỉ có nguyên thần, không tính là sinh mệnh hoàn chỉnh. Mặc dù có thể đơn độc hành động, nhưng vẫn dựa vào bản tôn như trước, một khi bị oanh tán loạn, nguyên thần tán loạn cũng là nhanh chóng trở về bản tôn. Bổn tôn một khi chết đi, nguyên thần phân thân cũng phải chết không thể nghi ngờ. Bản tôn ở trong một tòa thế giới, nguyên thần phân thân cũng phải ở tòa thế giới này, không cách nào đi thế giới khác. Trừ phi có thể tu luyện ra huyết nhục phân thân. Tỷ như đế quân liền có thể phân ra một tôn huyết nhục phân thân. Nguyên thần phân thân dung nhập huyết nhục phân thân, chính là sinh mệnh hoàn chỉnh. Lúc này bản tôn cùng phân thân không còn khác nhau. Bản tôn chết, phân thân vẫn có thể sống sót, và lại phân thân còn có thể tu luyện bản tôn trở về. Phân thân chết, bản tôn cũng không có việc gì, và lại có thể đem phân thân tu luyện trở về. Cả hai đều có địa vị tương đương. Như Bằng Hoàng, Nguyệt Nguyệt Nương Nương, Tinh Chiếu Đế Quân tuy rằng nhìn như ở yêu giới, nhưng đều có phân thân lang bạt ở ngoài vực. Đáng tiếc, thân thể luyện hệ thống của ta dừng lại ở tích huyết cảnh, không cách nào tu luyện tới nhập thánh cảnh cao hơn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Dựa theo truyền thừa miêu tả, chỉ cần đạt tới nhập thánh cảnh là có thể phân ra phân thân thịt xuất huyết. Thân thể tu hành hệ thống, ở phương diện thân thể quá cường đại, nhập thánh cảnh thân thể không thua gì thân thể của các đế quân. Một ý niệm trong đầu, nguyên thần phân thân nhanh chóng bay về thức hải. Mạnh Xuyên tiếp tục vẽ, bức tranh này còn chưa vẽ xong. Liễu Thất Nguyệt mãi đến trưa mới đi tới thư phòng, lại phát hiện trượng phu vẫn nghiêm túc vẽ tranh, nàng đứng bên cạnh nhìn. Trên bức tranh, vẽ Liễu Thất Nguyệt khoanh chân ngồi, chung quanh có hỏa diễm phượng hoàng vờn quanh phi hành, cũng làm tuyết đọng chung quanh bắt đầu tan chảy. Đẹp quá, Liễu Thất Nguyệt nhìn thấy bức họa này, ý thức đều hấp dẫn tiến vào ảo cảnh động thiên. Ảo cảnh động thiên mơ mơ hồ hồ, không có hoàn toàn thành hình. Có thể nhìn thấy một nữ tử khoanh chân ngồi, có phượng hoàng ở chung quanh bay, tuyết đọng hòa tan giọt nước tích tắc. Liễu Thất Nguyệt trung quy vẫn là phong vương thần tôn, một ý niệm trong đầu, ý thức thoát ly ảo cảnh động thiên. Một bức tranh một thế giới, Liễu Thất Nguyệt thán phục vạn phần. Đây vẫn là bán thành phẩm, nếu là triệt để công thành, bức họa này đối với ý thức ảnh hưởng mạnh mẽ bao nấy, tranh trong quá khứ của A Xuyên, ảnh hưởng cũng không mạnh như vậy, chẳng lẽ là kỹ thuật hội họa được nâng lên. Nàng cũng không dám quấy rầy, mặc cho Mạnh Xuyên cẩn thận vẽ. Bức tranh này là từ sáng đến đêm. Ban đêm, ngọn nến đều cháy hơn phân nửa, Mạnh Xuyên mới dừng bút. Trong bức tranh, là một sân. Trong sân, có nữ tử khoanh chân ngồi, phượng hoàng phi hành, tuyết động thật dày, một bộ phận kiến trúc, màu sắc tươi sống động, hết thảy phảng phất như chân thật. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt ở một bên, thán phục nhìn. Như thế nào bây giờ bức tranh của ngươi, phảng phất như hắc thiết thiên thư, sẽ hấp dẫn ý thức ở trong đó. Trong phương pháp này dung nhập vào ảo diệu động thiên cảnh, bức họa này tự nhiên tạo thành ảo cảnh động thiên, Mạnh Xuyên cười nói. Ta vẽ lúc trước cũng không nghĩ tới, xem ra thiên địa quy tắc ảo diệu dung nhập vào trong nét bút, tranh cũng sẽ càng thêm thần kỳ. Tương lai nếu là đạt tới thiên địa cảnh, lấy thiên địa cảnh ý cảnh, dung nhập vào trong nét bút, một bức họa kia sẽ có ảnh hưởng gì? Thất Nguyệt, cất đi, Mạnh Xuyên cười nói. Đây chính là của ta, Liễu Thất Nguyệt vui vẻ nhìn, mỗi năm một bức tranh, nhưng là bảo bối của nàng. Tối nay ta muốn bế quan tu luyện, ngươi cứ nghỉ ngơi sớm một chút đi, Mạnh Xuyên nói. Bế quan, Liễu Thất Nguyệt nghi hoặc. A Xuyên, ngươi trở về 3 ngày còn muốn bế quan, thời gian tu hành có chặt như vậy không? Mạnh Xuyên mỉm cười. Ngay trong ngày hôm nay, nguyên thần ta đột phá đến tầng 6, cho nên cần bế quan tu luyện nguyên thần bí thuật. Nguyên thần tầng 6, Liễu Thất Nguyệt khiếp sợ, nàng biết chúng thần tôn trong thiên hạ có thể đạt tới nguyên thần tầng 6, đều chỉ đếm trên đầu ngón tay, mặc dù biết chồng mình, lúc còn là thiếu niên đã là họa đạo thánh thủ, nhưng hiện giờ đã thành nguyên thần tầng 6, vẫn có chút rung động. Ta cũng không nghĩ tới, Mạnh Xuyên cười nói. Có thể ở trước trận chiến cuối cùng giữa thế giới, nguyên thần đột phá, cũng là một chuyện vui lớn, đến lúc đó cũng có thể chơi yêu tộc một chút kinh hỉ. A Xuyên ngươi mau đi bế quan đi, tu hành quan trọng hơn, Liễu Thất Nguyệt liên tục nói. Mạnh Xuyên gật gật đầu, liền ra khỏi thư phòng, đi về phía tĩnh thất một bên, vừa đi vừa suy tư. Lần này vận dụng bao nhiêu nguyên thần bản nguyên, tu luyện ma trừ cấm chiêu. Trận chiến cuối cùng giữa thế giới, ảnh hưởng sâu rộng, nhân tộc phải thắng. Vận dụng 3 thành nguyên thần bản nguyên đi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hắn cũng không dám vận dụng càng nhiều, bởi vì như vậy sẽ thiếu trí nhớ, ngộ tính giảm xuống, thậm chí điên điên hùng cũng có thể. Trong phòng yên tĩnh, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi, bắt đầu tu luyện ma trừ cấm chiêu. Ồ, ước vạn nguyên thần ý niệm tụ tán từ tâm, cho dù phân ra một tôn nguyên thần phân thân cũng là chuyện nhỏ, nhưng hôm nay lại lấy 3 thành nguyên thần bổn nguyên luyện chế ra một thanh nguyên thần binh khí ma trừ. Ảnh hưởng đối với nguyên thần lại là trường kỳ, dưới tình huống bình thường, cảm thấy tu hành đột phá vô vọng, mới có thể xuất ra 3 thành nguyên thần bản nguyên tu luyện ma trùy, loại thiên phú trác tuyệt như Mạnh Xuyên, tu hành đột nhiên tiến bộ chính là sẽ không làm như vậy. Chờ thế giới khoảng cách chiến đấu chấm dứt, lại tự phế ma trùy dung nhập nguyên thần, Mạnh Xuyên nghĩ, có lẽ sẽ chỉ hoãn một đoạn thời gian tu hành, nhưng có bỏ được. Dù sao trời yêu tộc thật sự cử hành động lớn, lại đến tu luyện ma trùy cũng không kịp. Oanh! Nguyên thần tinh thần chậm rãi xoay tròn, đồng thời đại lượng nguyên thần ý niệm bay ra, hội tụ thành bộ dáng hắc ám ma trùy, còn có phù văn ấn khắc trên ma trùy, làm ma trùy dần dần thành hình. Luyện chế ma trùy là tầng tầng luyện chế phù văn, những phù văn này chủ yếu là hư không nhất mạch ảo diệu, theo luyện chế phù văn càng ngày càng nhiều, hắc ám ma trùy khí tức cũng càng thêm đáng sợ. Cảnh giới ta tăng lên, ma trùy phù văn cũng có thể luyện chế ước chừng 12 tầng, phòng chừng cần nửa tháng mới có thể triệt để công thành. Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Hy vọng trận chiến giữa thế giới đừng phát sinh trong vòng nửa tháng này. Đương nhiên hiện giờ thực lực của hắn đã vượt qua trước khi đột phá. Tinh thần ba động, có đủ lực uy hiếp, mà chỉ có mấy tầng phù văn cũng có thể phát huy một bộ phận uy lực. 3 ngày đảo mắt liền trôi qua, Mạnh Xuyên cũng tạm biệt thê tử đi tới Nguyên Sơ Sơn. Cái gì, ngươi đột phá đến nguyên thần tầng 6, Lý Quan, Tần Ngũ Hư Ảnh, Lạc Đường Hư Ảnh đều có chút trợn mắt cứng lưỡi nhìn Mạnh Xuyên. Yêu nghiệt a, bọn họ là 3 vị đương đại mạnh nhất Nguyên Sơ Sơn, nhưng trơ mắt nhìn một vị yêu nghiệt quật khởi, vẫn là tư vị phức tạp trong lòng. Ngẫm lại cũng đúng, Mạnh Xuyên được Tâm Hải Điện nhận định là tiềm lực bài danh nhất, tiềm lực nguyên thần trong lịch sử nhân tộc đứng đầu, yêu nghiệt cũng rất bình thường. Ta cùng Lạc Đường tu hành nhiều năm, vẫn bị vây ở nguyên thần tầng 5, Tần Ngũ lắc đầu cười nói. Tiểu tử ngươi hiện giờ đều là nguyên thần tầng 6. Nhân tộc nguyên thần tiềm lực bài danh nhất, Tâm Hải Điện bình phán thật đúng là chuẩn, Lạc Đường thán phục nói. Lý Quan lại mỉm cười nhìn Mạnh Xuyên, vui mừng cười nói. Ta càng thêm cho rằng, cuộc chiến tranh này chúng ta nhất định có thể thắng, chỉ cần kéo dài thời gian, kéo dài 100-200 năm, Mạnh Xuyên có lẽ có thể đạt tới tạo hóa cảnh vô địch. Tôn giả, ta một chút cũng không nắm chắc, Mạnh Xuyên liên tục nói. Nếu không sáng chế ra cực hạn tuyệt học của động thiên cảnh, như vậy mình cũng chỉ có thể đi theo con đường thân pháp Vân Vũ Long Xà. mà con đường này, chiến lược cũng không tính là mạnh. Ở cấp độ tạo hóa tôn giả, chỉ bằng vào thân pháp Vân Vũ Long Xà, không có khả năng đạt tới tạo hóa cảnh vô địch, tu luyện trở thành đế quân có lẽ còn thực tế hơn một chút. Đừng xem thường bản thân, Tần Ngũ cười nhìn đồ đệ. Nguyên thần thiên phú của ngươi rất cao, so với kỹ nghệ cảnh giới của ngươi còn cao hơn, Lý Quán Tắc nói. Ngươi chỉ cần tu luyện tới nguyên thần tầng 7, mượn ma trùy thuật, chính là một đòn sát thủ lớn, trong vòng trăm dặm, đám yêu thánh kia có mấy người có thể chịu được ma trùy của ngươi, nếu là ngươi tu luyện tới nguyên thần tầng 8, đây chính là nguyên thần kiếp cảnh đại năng, đều có năng lực áp đảo tam đại đế quân yêu tộc một đầu, ta nghĩ rằng ta sẽ thấy chiến tranh giành chiến thắng trong cuộc sống của ta, trước khi nhắm mắt lại. Nguyên Sơ Sơn ba vị tôn giả, đều vì Mạnh Xuyên đột phá đến nguyên thần tầng 6 mà phấn chấn. Dựa theo tốc độ đột phá như vậy, khoảng 50 năm, hẳn là có thể đến nguyên thần tầng 7 chứ, không thể chậm hơn nữa, không phù hợp với tốc độ tăng lên của Mạnh Xuyên. Nguyên thần tầng 8, nó phụ thuộc vào may mắn. Từ lịch sử nhân tộc mà xem, cho dù là thư pháp thánh giả, họa đạo thánh giả, tác phẩm của bọn họ có thể dập vấn bản tâm, bình thường tăng lên nguyên thần tầng 7 đều tương đối thuận lợi. Mà nguyên thần tầng 8, độ khó quá cao, thiên phú, cơ duyên không thể thiếu, trong lịch sử nhân tộc đến nay cũng chỉ có 3 người. Mạnh Xuyên mất bao lâu có thể đến nguyên thần tầng 8, ai cũng không dám nói. Đệ tử nhất định tận tâm tận lực, nhưng thành đế quân, thành nguyên thần tầng 8, đều là chuyện cực kỳ gian nan, đệ tử một chút cũng không nắm chắc, Mạnh Xuyên liền nói. Ha ha ha, Tần Ngũ nở nụ cười. Đúng rồi, chuyện nguyên thần đột phá ngươi phải giữ bí mật, đi thế giới, nói cho Chân Vũ Vương một mình là được. Mạnh Xuyên hơi sửng sốt, gật đầu nói. Đệ tử hiểu rõ. Không phải là không tin tưởng, Tần Ngũ nói. Mà là không thể để cho các thần tôn khác đem hy vọng đều ký thác ở trên người ngươi, khiến cho yêu tộc cảnh giác, mà chùy này chính là sát chiêu, Thiên Mộc Vương ở bên ngoài, mà ngươi chính là âm thầm, một sáng một tối, như thế càng thêm bất ngờ. Hiểu rồi, Mạnh Xuyên gật đầu. Bắc Mộc Vương tới rồi, Lý Quan mở miệng. Ta tiễn hai người các ngươi rời đi. Một lát sau, đỉnh núi vô danh, Lý Quan, Tần Ngũ, Lạc Đường, Oanh mở cửa động vách tường thế giới, Mạnh Xuyên, Bắc Mộc Vương hai người bay vào cửa động lại đi tới khoảng cách thế giới. Từ khi Mạnh Xuyên giải quyết trăm vạn yêu vương uy hiếp, cũng đã hơn 10 năm rồi, Lạc Đường nói. Kéo dài lâu như vậy, yêu tộc phát động tổng công cũng càng ngày càng gần. Lúc trước thăm dò nói chuyện với nhau, yêu tộc liền phái ra thập bát yêu vương trận pháp, một khi tổng công, chắc chắn sẽ dữ dội hơn nhiều, Tần Ngũ nói. Dù sao đây rất có thể là cơ hội cuối cùng của tam đại đế quân. Nhất định sẽ mãnh liệt hơn, Lý Quan lạnh nhạt nói. Nhưng chúng ta cũng đã sớm có chuẩn bị. Xem thủ đoạn của ai mạnh hơn, Tần Ngũ nhẹ giọng nói. Một phương là yêu giới hương thịnh dài dằng dạc, đời đời đều xuất đế quân, ngẫu nhiên xuất kiếp cảnh đại năng yêu giới. Một bên là thế giới quê hương của Thương Nguyên Tổ Sư. Ai thắng ai thua, rất nhanh sẽ sớm gặp được phân biệt. Mạnh Xuyên và Bắc Mộc Vương trở về thế giới, đảo mắt đã qua gần một năm. Yêu giới, đám ngũ trọng thiên yêu vương mênh mông tụ tập ở quảng trường bên ngoài cung điện Hàn Băng, cung kính nhìn ba vị đế quân. Đây sẽ là trận chiến mấu chốt nhất, thanh âm bằng hoàng đứng đầu tam đại đế quân quanh quẩn bên tai mỗi một yêu vương. Trận chiến này, chỉ cho phép thắng lợi. Yêu giới đông đảo thiên yêu vương ngũ trọng, sàng lọc ra 192 vị các người xuất chinh, chớ để cho ta thất vọng. 192 vị yêu vương tụ tập cung kính đáp, thanh âm vang vọng ra. Thắng lợi, tự có trọng thưởng. Nếu có người chậm trễ, đưa vào động yêu tổ làm tế tự lương hòa, luyện hòa đến chết, bằng hoàng lạnh lùng nói. Các yêu vương phía dưới trong lòng run lên. Đi yêu tổ động làm tế tự lương hòa có thể nói là hình phạt đáng sợ nhất, thời thời khắc khắc chịu khổ hòa luyện, cầu sinh không được muốn chết không được, chỉ có đến tuổi thọ đại hạn mới có thể triệt để chết đi. Đối mặt với bằng hoàng lãnh khốc, cho dù là quân chủ kiêu ngạo như Khổng Tước cũng nghiêm túc không dám lên tiếng, dưỡng binh ngàn ngày dụng binh nhất thời, tam đại đế quân hao phí mười mấy năm thời gian bồi dưỡng chúng nó, nhưng chính là vì trận chiến mấu chốt nhất này, ai dám cản trở, tam đại đế quân phẫn nộ, ai cũng không thể thừa nhận. Xuất phát, bằng hoàng phân phó. Oanh, yêu tộc đại quân đồng thời hành động, bay ra khỏi quảng trường. Bằng hoàng, tinh chiếu đế quân, Huyền Nguyệt nương nương đều nhìn từ xa. Chờ đợi nhiều năm như vậy, chỉ cần xem trận chiến này, Huyền Nguyệt nương nương nói. Nhất định phải thắng, tinh chiếu đế quân trong mắt có điên cuồng. Nếu nói bằng hoàng uy danh lan xa, còn có một chút hy vọng dựa vào bản thân đột phá đến kiếp cảnh, như vậy Tinh Chiếu Đế Quân cùng Huyền Nguyệt Nương Nương không có cơ duyên đặc thù, căn bản không có hy vọng. Sẽ thắng, bằng hoàng cũng khát vọng. Nó chẳng những muốn thành kiếp cảnh đại năng, hơn nữa ở trên con đường kiếp cảnh này đi xa hơn, cơ duyên này nó tuyệt đối không cho phép bỏ lỡ. Oanh! Chân Vũ Vương, Dung Hỏa Vương, Thiên Mộc Vương, Mạnh Xuyên đang tu hành trong khoảng cách thế giới, một đám thần tôn phong vương, bỗng nhiên đều bị kinh động. Cả đám đều cảm ứng được vách màng thế giới xa xa bị oanh phá. Các yêu vương tiến vào. Cuối cùng chúng cũng đến rồi. Chân Vũ Vương vung tay lên, trong hư không hiện lên hình ảnh, chính là tình hình ở cửa động vách đá thế giới xa xôi, vô số thiên yêu vương ngũ trọng liên tiếp bay ra khỏi cửa động đi tới khoảng cách thế giới, cầm đầu chính là Khổng Tước Quân Chủ, Giác Tơ Thánh Chủ chúng nó. Biểu tình của đám người Mạnh Xuyên đều trịnh trọng hẳn lên. Chúng nó tới rồi, những đoạt xá yêu thánh tiềm tàng trong thế giới nhân tộc, sợ cũng phải động thủ, An Hải Vương lạnh lùng nói. Từ khi cửu uyên yêu thánh ám sát Đông Minh Vương đến nay, cũng hơn 17 năm, yêu tộc chuẩn bị đầy đủ xúc thế đánh một trận, cũng không có gì kỳ quái, Bắc Mộc Vương nói. Đợi lâu rồi, nếu không đến, đều phải đi ngủ say trước, Dung Hỏa Vương lạnh lùng nói, chiến ý dâng trận. Mạnh Xuyên thì nhìn hình ảnh hư không kia. Trong hư không hình ảnh, Giác Tỳ Thánh Chủ có phát hiện ngừng đầu nhìn, cười lạnh một chút, nhất thời trong hình ảnh các thân ảnh yêu vương hoàn toàn biến mất, không cách nào dò xét. Đội ngũ yêu tộc ẩn giấu khí tức, lặng lẽ hành động. Chân Vũ Vương nói, chúng nó muốn giấu, chúng ta muốn tìm chúng nó cũng rất khó. Có gần 200 yêu vương, An Hải Vương lạnh lùng nói. Nhiều yêu vương như vậy, coi như là cùng nhau xuất chiều đơn giản, uy lực hội tụ cùng một chỗ cũng phi thường khủng bố, chứ đừng nói chúng nó khẳng định có trận pháp phối hợp, chính diện giao thủ, hẳn là có thể áp chế chúng ta, nhưng chúng lại trốn, hiển nhiên là vì tiếp ứng đoạt xá yêu thánh. Mạnh Xuyên bọn họ đều gật đầu. Gần 200 yêu vương này, đại đa số đều là đỉnh phong ngũ trọng thiên, còn có chút cải tạo sinh mệnh đạt tới tạo hóa cấp độ chiến lực, như Khổng Tước Quân Chủ, Giác Tỳ Thánh Chủ đều là tạo hóa đỉnh phong chiến lực. Nhiều yêu vương như vậy phối hợp với trận pháp liên hợp xuất chiêu, uy lực mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Mục đích của chúng ta chính là một, giết chết đoạt xá yêu thánh, Chân Vũ Vương nói. Tìm ra đoạt xá yêu thánh trong thời gian ngắn oanh phá hai tầng thế giới màng vách, đối với yêu tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Chờ nhiều năm như vậy, chính là liều mạng một trận chiến này, ánh mắt Dung Hỏa Vương nóng rực. Liều mạng, cũng phải ngăn cản yêu tộc, Thiên Mộc Vương nói. Bọn họ rất nhiều đều là ngủ say nhiều năm, cách thọ mệnh đại hạn cũng không xa, đối với chúng nó mà nói, chỉ cần thành công ngăn cản yêu tộc, chết cũng có thể cười nhắm mắt. Tốc độ của Mạnh Sư Đệ ta quan tuyệt thiên hạ, Chân Vũ Vương nói. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chúng ta toàn bộ trốn vào trong động thiên pháp bảo vật, do Mạnh Sư Đệ ta mang theo. Một khi phát hiện đoạt xá yêu thánh oanh kích thành bằng thế giới, liền do Mạnh Sư Đệ chạy tới với tốc độ nhanh nhất. Ngăn cản yêu tộc, càng nhanh càng tốt, Đông Minh Vương một mình hành động mới có thể bảo đảm nhanh nhất. Đông Minh Vương, dựa vào ngươi. Cả đám cười nhìn Mạnh Xuyên, An Hải Vương cũng tín nhiệm nhìn Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên ta nhất định sẽ không làm mọi người thất vọng. Mạnh Xuyên trịnh trọng nói, các thần tôn phong vương khác đều trốn vào động thiên pháp châu, để cho Mạnh Xuyên mang theo. Đây là tín nhiệm lớn nhất đối với Mạnh Xuyên. Nếu Mạnh Xuyên là phản đồ, đem động thiên pháp châu giao cho yêu tộc, đám thần tôn phong vương đã bị một nồi bưng. Họ tin vào Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nếu là phản đồ, trăm vạn yêu vương đã sớm tàn sát bừa bãi thế giới nhân tộc sẽ bi thảm gấp trăm ngàn lần. Các yêu vương liên tiếp bị dịch vào động thiên pháp châu. Mạnh sư đệ, hết thảy đều theo kế hoạch, Chân Vũ Vương nhìn Mạnh Xuyên. Yên tâm. Mạnh Xuyên gật đầu, đi theo cũng đem Chân Vũ Vương thu vào trong động thiên pháp châu. Với tư cách là trưởng lệnh giả của Nguyên Sơ Sơn, kế hoạch cuối cùng lần này Mạnh Xuyên đương nhiên rõ ràng, muốn vận dụng bảo vật tích lũy của Nguyên Sơ Sơn cũng cần được Mạnh Xuyên đồng ý. Đi đến trung tâm khu vực kết nối giữa thế giới nhân tộc và thế giới, Mạnh Xuyên chân đạp huyết nhận bàn, chợt lóe người tiến vào hư không sâu, nhanh chóng chạy tới mục đích ngồi xổm canh gác. Yêu tộc đại quân tới, đoạt xá yêu thánh tùy thời có thể hành động. Hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Hai ngày sau, thế giới nhân loại, một tiểu động thiên. Uống đi, Hỏa Long yêu thánh, Trọng Huyền yêu thánh uống từng ngụm rượu. Uống xong vò rượu cuối cùng này, chúng ta sẽ hành động, Hỏa Long yêu thánh buông chén rượu xuống, nhìn hảo hữu Trọng Huyền yêu thánh của mình. là nên hành động. Chúng ta kéo dài nhiều năm như vậy, tu luyện tới ngũ trọng thiên có thể tu luyện cực hạn, Trọng Huyền Yêu Thánh nói. Càng đạt được bí bảo kiếp cảnh, nếu không hành động đế quân cũng sẽ tức giận. Hỏa Long Yêu Thánh khẽ gật đầu, nhìn bạn tốt, trịnh trọng nói. Hành động lần này, sinh tử khó lường, Trọng Huyền, hy vọng hai chúng ta đều có thể thành công. Cũng không biết là phúc hay họa, hai chúng ta đều không có đường lui, Trọng Huyền Yêu Thánh nói. Chỉ cần liều mạng một trận, Hỏa Long Yêu Thánh trong mắt thiêu đốt hỏa diễm. Liều mạng một trận, Trọng Huyền Yêu Thánh cũng nhếch miệng cười rộ lên. Là yêu tộc, từ khi sinh ra đã quen với cơ thể mạnh ăn, quen liều mạng. Năm canh giờ sau, chúng ta truyền tấn liên lạc, Hỏa Long Yêu Thánh nói, Trọng Huyền Yêu Thánh khẽ gật đầu, đi theo hai người bọn họ đều lặng yên rời đi tách ra hành động, đi tới mục đích của mình. Năm canh giờ sau, Hỏa Long Yêu Thánh, Trọng Huyền Yêu Thánh đã cách nhau mấy vạn dặm, một người ở hải vực Đông Hải, một người ở Bắc Hải Hải, cách đất liền đều vượt qua hai vạn dặm. Là sống hay chết, là phúc hay họa, thì xem hiện tại, Hỏa Long Yêu Thánh đứng giữa không trung hải dương, cầm lệnh bài trong tay truyền tấn từ xa. Sắp bắt đầu rồi, Trọng Huyền Yêu Thánh đứng trên một tảng đá ngầm biển, cũng cầm lệnh bài trong tay, kết nối với nhau. Liên hệ ba lần, sau lần liên lạc thứ ba, Trọng Huyền Yêu Thánh, Hỏa Long Yêu Thánh trong mắt đều có quyết tuyệt điên cuồng, đồng thời xuất chiêu. Phá, Hỏa Long Yêu Thánh đánh ra nắm tay giống như thiên thạch lưu tinh, trầm trọng vạn phần, ầm ầm một quyền lìa làm thế giới màng bích vặn vẹo hẳn lên. Mở, Trọng Huyền Yêu Thánh cầm trường đao màu đen trong tay, ra sức bổ giận dữ, thiên địa mơ hồ đều có hai phần, xé rách vách tường thế giới run rẩy. Ầm ầm, ầm ầm, Đông Hải, Bắc Hải hai khu vực đồng thời oanh kích vách ngăn thế giới, trong nháy mắt kinh động tất cả tạo hóa tôn giả trong thiên hạ. Đông Hải và Bắc Hải, mỗi người đều có một vị đoạt xá yêu thánh. Bạch Sao Nguyệt, Mông Thiên Qua hư ảnh, Công Ngọc hư ảnh đều nhìn bí bảo đế quân Khuy Thiên Kính, Khuy Thiên Kính đồng thời hiện ra hai hình ảnh, một là cảnh tượng Hỏa Long yêu thánh toàn thân tràn ngập hỏa diễm xuất quyền oanh kích vách ngăn thế giới, một là cảnh Trọng Huyền Yêu Thánh hai tay cầm đao nộ bổ vào vách màng thế giới. Hư ảnh từ ứng vật, trưng thuần của hai giới đảo nhìn theo bí bảo, đồng dạng sắc mặt đại biến. Nhìn chúng nó xuất chiêu, năm sáu chiêu có thể oanh phá hai tầng thế giới màng thành, cũng chỉ có một hơi thở thời gian, nhưng chúng nó đều cách chúng ta mấy vạn dặm, căn bản không kịp. Trên một hòn đảo có mấy vạn cư dân ở Bắc Hải, Diệt Yêu hội chủ Kinh Phi đang khoanh chân ngồi trên bãi cát cảm ứng vị trí từ xa, sắc mặt cũng đại biến. Ta tuy rằng ở Bắc Hải, nhưng khoảng cách oanh kích chừng 8.000 dặm, ta căn bản không kịp. Trong thiên hạ chín vị tạo hóa tôn giả, đối mặt với hai vị đoạt xá yêu thánh tập kích, trong lúc nhất thời cũng không kịp ngăn cản. Mà Nguyên Sơ Sơn, Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh đều nhìn giữa không trung, trong hư không chiếu rọi hai cảnh tượng Bắc Hải, Đông Hải, rõ ràng nhìn thấy Trọng Huyền Yêu Thánh, Hỏa Long Yêu Thánh đồng thời oanh kích vách ngăn thế giới. Có hai vị yêu thánh, Trọng Huyền Yêu Thánh và Hỏa Long Yêu Thánh, Lý Quan, Tần Ngũ hư ảnh, Lạc Đường hư ảnh sắc mặt biến đổi. Chúng ta chỉ có thể chặn một người. Đi thôi, Lý Quan cầm trong tay một quả u ám thạch phù, trong nháy mắt thôi phát tấm u ám thạch phù này, thạch phù ẩn chứa đại lượng phù văn sáng lên, hư không sóng gợn bao phủ Lý Quan. Tấm u ám thạch phù này chính là hư không Na Di phù, Nguyên Sơ Sơn cũng chỉ còn lại một quả này, là phải có tất cả trường lệnh giả đồng ý mới có thể vận dụng. Mạnh Xuyên, Tần Ngũ, Lạc Đường, Lý Quan bốn vị lần này đều không tiếc đại giới đem bảo vật Nguyên Sơ Sơn lấy ra, chỉ vì ngăn cản yêu tộc. Ở thời đại Thương Nguyên tổ sư, nhân tộc tích lũy rất nhiều bảo vật, nhưng sau những năm tháng dài đằng đẵng, các đời tiêu hao quá nhiều, hậu bối để cao ngưỡng cửa sử dụng, vẫn như trước rất nhiều bảo vật triệt để dùng hết, có người thành cô phẩm, ví dụ như thạch phù hộ thân của Mạnh Xuyên. Hư không di phù mà Lý Quan tôn giả sử dụng lúc này đều là cô phẩm, đương nhiên luận tầm quan trọng, hư không Na Di phù còn ở trên thạch phù hộ thân. Sư, thôi phát hư không Na Di phù sau đó, hư không ba động bao phủ Lý Quan, theo liền veo veo biến mất. Ngay sau đó, Đông Hải cách đó hơn 3 vạn dặm, cách Hỏa Long Yêu Thánh không xa, Lý Quan đột nhiên xuất hiện,